Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đương nhiên biết rõ sự biểu hiện của cô trên sân khấu lúc nãy. Thật ra cô cũng không có ý định sẽ để lộ chuyện cô biết hát sớm như thế. Nhưng mà kế hoạch luôn theo không kịp thay đổi. Không chỉ có Hà Khôn nhìn chằm chằm vào cô mà những người khác cũng như thế. Mọi người chưa từng hỏi, nên tôi cũng không nói. Hà Khôn giờ khóc giờ cười. Ai tự nhiên khi không sẽ đi hỏi mấy chuyện này chứ? Nhưng mà như thế cũng tốt. Ở thời khắc quan trọng lại mang đến một bất ngờ lớn như thế cho mọi người. TBC Ca Hông chỉ có Hà Khôn nhìn Diệp Ninh với con mắt khác. Ánh mắt của Lý Kiến Hoa cũng vô cùng nóng bỏng. Chỉ thiếu điều cướp thành viên với Tử Minh Vũ ngay tại chỗ mà thôi. Tầm quan trọng của Diệp Ninh trong lòng bọn họ được tăng cao rất nhiều. Đặt đến độ cao từ trước đến nay chưa từng có. Mấy người bên phía đoàn văn công Tây Nam thì lại yên lặng đi rất nhiều. Không ít người khi nhìn về phía Diệp Ninh, ánh mắt đã thay đổi, cũng đã nhớ kỹ tên của cô. Người có tài năng thì cho dù đi đến đâu cũng xứng đáng được tôn trọng. Ánh mắt của La Nghị giống như mọc dính lên người Diệp Ninh luôn rồi. Rõ ràng cũng có ý đồ khác, nhưng mà hiện tại còn chưa phải lúc để làm gì đó. Ông ta lập tức nhìn về phía Tiêu Lệ Tú và Dư Mỹ Mỹ. Chuẩn bị lên sân khấu thôi. Bọn họ vẫn phải hoàn thành phần biểu diễn cuối cùng. Thành viên đội ca hát của đoàn văn công Tây Nam đã chuẩn bị xong xuôi. Chờ MC giới thiệu tiết mục xong lập tức đi lên. Đoàn văn công Đông Bắc đã hoàn toàn không thèm để ý đến tiết mục biểu diễn của đối phương. Bọn họ vẫn cứ đắm chìm trong sự bất ngờ mà Diệp Ninh mang đến. Đến cả Tôn Manh Manh cũng chen vào đám đông. Chủ động chúc mừng Diệp Ninh. Vương Hình Tuyết nghe mấy lời ca ngợi kia. Đầu óc quay vòng vòng. Cố gắng lắm mới không làm bản thân ngất xỉu. Ngoại từ cô ta ra. Còn có một người không lên tiếng im lặng đứng bên ngoài đám đông. Sắc mặt phức tạp nhìn xuyên qua đám đông. Nhìn về phía Diệp Ninh, mà người này chính là Sầm Lan. Buổi biểu diễn lúc nãy của Diệp Ninh làm cô ta ý thức được một sự thật càng thêm chấn động và đáng sợ. Cô ta là người duy nhất biết Diệp Ninh có liên quan đến phòng ca múa Hồng Hải. Trước kia cô ta luôn không rõ vì sao ông chủ của Hồng Hải sẽ giúp đỡ Diệp Ninh. Rốt cuộc bọn họ có mối quan hệ như thế nào? Nhưng mà ngay giây phút Diệp Ninh mở miệng, trong đầu cô ta lập tức xuất hiện một ý tưởng điên cuồng. Rõ ràng trước kia cô ta đã từng nghe được âm thanh này rồi. Gần như không khác gì với giọng hát của trụ cột Diệp Tử của phòng ca múa Hồng Hải. Diệp Ninh, Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Ninh, giọng hát giống nhau y như đúc. Hơn nữa Diệp Ninh cũng ở Hồng Hải. Sâm Lan không phải người ngốc. Nếu hiện tại cô ta còn không biết được Diệp Ninh chính là Diệp Tử thì 20 năm qua cô ta đã sống quá uổng phí rồi. Cho nên hiện tại cô ta hoàn toàn có thể khẳng định Diệp Ninh chính là Diệp Tử vô cùng thần bí nổi tiếng dần dần. Làm cho toàn bộ người giàu có trong thành phố đều điên cuồng của phòng ca múa Hồng Hải. Cô ta đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của Diệp Ninh. Nhưng lại không dám tiết lộ chữ nào, bởi vì cô ta biết rõ hơn ai hết, ông chủ của Hồng Hải là một người đáng sợ đến mức nào. Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Sầm Lan lại càng cảm thấy Diệp Ninh sâu không lường được. Cùng với Vương Hình Tuyết đúng là một thằng hề nực cười nhất. Diệp Ninh bị mọi người vây quanh giống như tâm ý tương thông. Đột nhiên nhìn thoáng qua hướng của Sầm Lan. Toàn thân Sầm Lan run lên, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, đột nhiên sợ hãi vì đã bị Diệp Ninh hoàn toàn nhìn thấy. Cô ta hoảng loạn lúng túng cúi đầu xuống, không dám thở mạnh chút nào. Cũng may Diệp Ninh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lúc này mới làm cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cách chương